Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1066, chương 1064, đánh cờ. 10 thành liên minh rơi vào trong hỗn loạn. Hắc Đồng Văn Minh chiến bộ nhắm thẳng vào Hy Ma Thành, cũng đối ngoại công khai, mục tiêu của bọn họ chỉ có Hy Ma Thành. Hy Ma Thành công nhiên xử quyết Hắc Đồng sứ giả. Bọn họ yêu cầu Hy Ma Thành thành chủ Tạp Ân xuống đài, cũng đem Tạp Ân giao cho Hắc Đồng Văn Minh thẩm phán, yêu cầu những văn minh khác không muốn nhúng tay bọn họ cùng Hy Ma Thành ân oán. Yêu La Thành, Lưu Ly Thành, Thiên Lộc Thành cùng Nhân Ngư Thành lập tức đối với Hy Ma Thành phát sinh lên tiếng ủng hộ, tuyên bố bắt đầu phái chiến bộ, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Mà một bên khác lệnh Hy trực tiếp điều động chiến bộ, cùng Hắc Đồng Văn Minh chiến bộ triển khai đối lập. 10 thành liên minh phảng phất rơi vào một cái thùng thuốc súng, lúc nào cũng có thể nổ tung. Mà Nguyệt Lộc Thành, Thợ Săn Thành, Thần Đô Thành, Thánh Mãng Thành cùng La Hầu Thành đối với này giữ yên lặng, không có tuyên bố bất kỳ tuyên bố. 10 thành liên minh bên trong, mỗi một nhà đều có một ít lời đồn đãi ở bay truyền. Không ít sinh mệnh cho rằng đây là Tạp Ân gây ra đến sự tình, không nên đem 10 thành liên minh lôi xuống nước. Mà quả thật có mấy nhà bình việc không liên quan tới mình tư thái, 10 thành liên minh bên trong vết rách không hề che giấu chút nào bại lộ ở bên ngoài trước mặt. Mà Hắc Đồng Văn Minh cũng mượn cơ hội này gia tăng đối với Hy Ma Thành tạo áp lực thủ đoạn. Diễm thống soái chiến bộ triển khai đối với Hy Ma Thành thế tiến công, chiến tranh mở ra. 10 thành liên minh nhất thời căng thẳng thần kinh, rất sợ Hắc Đồng Văn Minh tìm bọn họ để gây sự. Mà lệnh Hy cũng không cam lòng yếu thế, chỉ huy chiến bộ đội Hắc Đồng Văn Minh chiến bộ triển khai ngăn chặn cùng phòng thủ. Chiến cuộc biến ảo nhanh chóng, khiến người đáp ứng không xuề. Hai phe chiến bộ vải liệt trận thế, đưa tới toàn vũ trụ ánh mắt. Diễm thực lực mọi người đều biết, Hắc Đồng Văn Minh mạnh nhất tướng tinh, cũng là vũ trụ thập đại tướng tinh một trong, nắm giữ cường hãn chiến lược, cái nhìn đại cục cùng bố cục thủ đoạn. Đã từng lấy một địch hai, ngăn cản Bạch Tinh Văn Minh cùng Lôi Thần Văn Minh hai nhà thế tiến công, trợ giúp Đồng Thanh ngồi vững vàng Hắc Đồng nghị trưởng vị trí. Lệnh Hy cũng không kém bao nhiêu, đồng dạng làm thập đại tướng tinh một trong. Hắn cũng là vũ trụ nóng bỏng tay nhân vật. Hắn lấy sức một người trưởng quản 10 thành liên minh tác chiến bộ, thủ đoạn cùng chiến thuật bố cục không tầm thường, còn có thấy rõ thế cuộc chiến lược ánh mắt. Bởi vì có lệnh Hy tồn tại, mới nhường Bạch Tinh Văn Minh cùng với Hắc Đồng Văn Minh không dám dễ dàng phát động đối với 10 thành liên minh thế tiến công. Hai đại đỉnh cấp tướng tinh đối chiến, độ quan tâm nhất thời lên. Nhưng mà vẫn không thế nào có động tác Bạch Tinh Văn Minh, tự hồ lần này cũng có chút không chịu cô đơn. Cuồn cuộn không ngừng chiến bộ xuất hiện ở cô hưu tinh hệ cầu vòng bên trong, có hướng về 10 thành liên minh phát khởi thế công tư thế. Chủ trì Bạch Tinh chiến bộ chính là Bạch Tinh Văn Minh đỉnh cấp tướng tinh Câu Tuyên. Câu Tuyên tự tại Tử La cùng hành quân kiến tập đoàn trong tay lần lượt bị thua, ngang qua nửa cái vũ trụ trở lại Bạch Tinh Văn Minh sau, cả người ngạo khí bị mài rơi, phong cách biết điều rất nhiều, cũng trầm ổn rất nhiều. Vì lẽ đó thực lực của nàng so với trước đây chỉ cao chớ không thấp hơn. Bạch Tinh Văn Minh tăng binh cô hưu cầu vòng, nhường 10 thành liên minh trên dưới căng thẳng. Lệnh Hy bây giờ đang toàn lực đối phó Hắc Đồng Văn Minh, phân thân thiếu phương pháp, như lại đối với Bạch Tinh Văn Minh chiến bộ, e sợ lành ít dữ nhiều. Vì lẽ đó 10 thành liên minh chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tinh Văn Minh động tác lớn. Hai đại thần cấp văn minh nhằm vào Hy Ma Thành, trong lúc nhất thời, Hy Ma trong thành sinh mệnh, người người tự nguy. Liền ở bên ngoài cho rằng Hy Ma Thành xong đời thời điểm, Bạch Tinh Văn Minh đột nhiên dừng động tác, án binh bất động. Tra cứu sau khi, ngoại giới mới phát hiện, một nhánh chiến bộ xuất hiện ở Hy Ma trong thành. Hành quân kiến tập đoàn, Minh Đồ chiến bộ, nói riêng về chiến bộ thực lực, bởi vì Minh Đồ tên này đỉnh cấp tướng tinh tồn tại, Minh Thể Chiến Bộ hầu như là hành quân kiến tập đoàn một mình trong chiến bộ thực lực mạnh nhất. Làm hủy diệt Minh Thể Văn Minh Chiến Bộ một trong. Minh Đồ Chiến Bộ hung danh hiển hách. Minh Đồ là đã từng Minh Thể Văn Minh bồi dưỡng được đến đỉnh cấp tướng tinh. Minh Đồ Chiến Bộ đột nhiên xuất hiện ở Hy Ma Thành. Tin tức truyền ra sau. Quan tâm cuộc chiến tranh này sinh mệnh. Mới giật mình hiểu ra. Nguyên lai hành quân kiến cùng Hy Ma Thành đã sớm đạt đến đồng minh. Hành quân kiến tập đoàn. Cái thế lực này không người nào dám xem thường. Đặc biệt lần này xuất hiện chiến bộ là Minh Đồ Chiến Bộ. Hầu như ở Minh Đồ Chiến Bộ ở Hy Ma Thành thả ra hàng ngũ thời gian. Bạch Tinh Văn Minh Chiến Bộ liền dừng động tĩnh. Không có muốn động thủ ý tứ. Thế cuộc rơi vào thế bí. Lệnh Hy đánh với Hắc Đồng Văn Minh Diễm. Minh Đồ kiềm chế Bạch Tinh Văn Minh Câu Tuyên. Vũ trụ cao cấp nhất đỉnh cấp đem tinh hối tụ tập một chỗ. Cuộc chiến tranh này áp lực. Nhường đông đảo văn minh kinh hồn bạt vía. Khối này tinh vực hơi động chính là vũ trụ đại chiến. Nếu nói là Hy Ma Thành đối với Hắc Đồng Văn Minh. Đó là lấy trứng chọi đá. Nhưng hành quân kiến vào sân. Lại liên hợp 10 thành liên minh bên trong 5 thành. Nguồn sức mạnh này không hẳn thua với bất kỳ một nhà thần cấp văn minh. Như nghĩ tiêu diệt hai nhà này. Nhất định phải hai đại thần cấp văn minh nghiêng toàn lực. Triển khai chiến tranh toàn diện. Mới có thể nuốt vào. Nhưng nếu toàn diện khai chiến. Mặc dù bắt hành quân kiến cùng 5 thành. Hai đại thần cấp văn minh cũng muốn chịu đựng tổn thất không nhỏ. Hơn nữa có thể mở ra vũ trụ đại loạn đấu chiến cuộc. Nhưng Hắc Đồng Văn Minh tự hồ không muốn bỏ qua cơ hội này. Đối lập thời khác, chuẩn bị điều khiển xích quân chiến bộ đến đây. Một bộ toàn diện khai chiến tư thế. Nhưng mà Hắc Đồng Văn Minh cũng không nghĩ tới. Ở xích quân chiến bộ vừa nghĩ lên đường thời điểm. Tử Vi Văn Minh Tử La. Đem lượng lớn hạm đội điều khiển đến Hắc Đồng Văn Minh tinh vực chỗ giao giới. Vừa định lên đường xích quân chiến bộ. Lập tức dừng lại động tác. Không dám manh động. Lúc này, Tử Vi Văn Minh ngang thò một chân vào. Bọn họ muốn giúp hành quân kiến à? Bây giờ Tử Vi Văn Minh vẫn còn thanh tẩy sau suy nhược kỳ. Tướng tinh nhân tài lên không bằng cái khác mấy nhà thần cấp văn minh. Nhưng Tử Vi Văn Minh máy móc chiến tranh mạnh mẽ. Hơn nữa là tên mập bản lĩnh đủ mạnh. Xếp hạng ở vũ trụ thập đại tướng tinh hàng đầu. Mặc dù Hắc Đồng Văn Minh cũng không dám khinh thị. Một bên khác, Lôi Thần Văn Minh cũng không chịu cô đơn. Có chút dục già dục dịch ý tứ. Ở Lôi Thần Văn Minh vừa định rút quân tới gần hành quân kiến thời khác. Cùng với giao giới Tinh Vân Liên Minh cũng động. Tinh Vân Liên Minh chiến bộ nhận được Đồ Vân chỉ lệnh. Trần binh ở Lôi Thần tinh vực biên giới nơi. Tinh Vân Liên Minh không có Lôi Thần Văn Minh mạnh mẽ. Nhưng bọn họ như xuất binh tấn công hành quân kiến. Lôi Thần Văn Minh phía sau trống vắng. Tinh Vân Liên Minh có chuẩn bị thao đường lui dự định. Cảm giác được uy hiếp Lôi Thần Văn Minh. Lập tức dừng động tác. Điều binh ứng phó Tinh Vân Liên Minh. Thế cuộc dường như nhen lửa kíp nổ thùng thuốc súng. Hành quân kiến cùng 10 thành liên minh trong lúc đó cũng không có đạt đến công phòng đồng minh. Thỏa thuận, nhưng Lệnh Hy nhìn thấy thế cuộc tính chất nghiêm trọng. Vì lẽ đó tránh khỏi 10 thành liên minh. Cùng bọn họ lén lút đạt đến công phòng đồng minh thỏa thuận. Lần này phái Minh Đồ trợ giúp Hy Ma Thành. Chính là thỏa thuận nội dung. Cũng là Lam cùng Trần mặc ý tứ. Bất luận làm sao, Hy Ma Thành không thể diệt. 10 thành liên minh khối này tấm khiên không thể ném. Dù cho chỉ còn một nửa. Cũng không thể toàn ném. Bằng không trực diện hai đại thần cấp văn minh. Hành quân kiến tình cảnh sẽ phi thường bất lợi. Trần mặc không tin đồng thanh lúc này dám mở ra chiến sự. Toàn diện khai chiến. Không nói Hắc Đồng Văn Minh nhất định có thể đánh thắng bọn họ. Mặc dù đánh thắng. Cũng muốn tổn thất nặng nề. Đến thời điểm tiện nghi những nhà khác. Đồng thanh dã tâm, không ngừng cho bọn họ, mà là toàn bộ vũ trụ. Hắn vũ trụ bá nghiệp hùng tâm ở nơi đó. Tuyệt đối sẽ không để cho mình chiến bộ cùng bọn họ liều một cái lưỡng bại câu thương. Hắc Đồng Văn Minh kế hoạch, chỉ là phân liệt 10 thành liên minh. Làm được trình độ như thế này, mục đích của bọn họ đã sớm đạt đến. Trận này đối lập, 10 thành liên minh bên trong bằng hữu cùng người qua đường toàn bộ rõ ràng. Không thể lại trở lại trước đây 10 thành liên minh thời điểm. Một khi 10 thành liên minh phân liệt, tương đương kéo xuống trong đó một khối. Cái kia một khối dường như năm bè bảy mảng. Hắc đồng văn minh có thể ung dung từng bước xâm chiếm đoạt. Lớn mạnh chính mình. Nhưng mặc dù nhìn thấy Hắc đồng văn minh kế hoạch, Trần Mặc cũng không thể làm gì. Đây là dương mưu. Hắn không cách nào nhúng tay 10 thành liên minh bên trong sự tình. Bằng không cũng sẽ bị đồng thanh đem ra làm văn. Có điều thế cục bây giờ cũng đầy đủ. Bọn họ kết minh Hy Ma Thành, Yêu La Thành, Lưu Ly Thành, Thiên Lộc Thành cùng Nhân Ngư Thành. Này mấy cái văn minh có thể chế tạo thành thùng sắt một khối. Đồng dạng có thể làm hành quân kiến cùng Hắc đồng văn minh trong lúc đó chiến lược bước đệm khu vực. Tạp Ân cùng Lệnh Hy đối với thế cục trước mắt nhận thức đến đầy đủ toàn diện. Biết bỏ đi hành quân kiến. Kết cục của bọn họ chỉ có bị thần cấp văn minh chiếm đoạt. Vì lẽ đó gắt gao ôm hành quân kiến tập đoàn bắp đùi. Tạp Ân cùng Lệnh Hy nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn tiềm lực. Bất kể là siêu năng kỹ thuật, vẫn là chiến thuộc cấp tinh. Hành quân kiến đều không thua với thần cấp văn minh. Hơn nữa còn có một cái tiểu vũ trụ. Hành quân kiến có thần cấp văn minh điều kiện. Còn ôm có không gì sánh nổi bàng bạc phấn chấn. Có loại này minh hữu. So với bọn họ bị thần cấp văn minh chiếm đoạt tốt lắm rồi. Tạp Ân cùng Lệnh Hy quyết tâm cùng hành quân kiến kết minh. Gặp phải những nhà khác phản đối. Cãi vã cùng phân kỳ liền xuất hiện. Hiện tại 10 thành liên minh. Chia làm 3 phái. Không đúng. Là 4 phái. Tạp Ân mang theo 5 thành. Kết minh hành quân kiến. Thần Đồ. Thánh Mãng. Thợ săn 3 nhà hy vọng cùng Hắc đồng văn minh kết minh. Mà Nguyệt Lộc một nhà, thì lại nghĩ dựa vào Bạch Tinh văn minh. Cuối cùng La Hầu Thành, không có quyết định, cuối cùng là La Hầu Thành. La Hầu tộc sinh mệnh quá thông minh, chính là bởi vì thông minh, cân nhắc hơn thiệt được mất quá mức đầu, dẫn đến bọn họ không biết lựa chọn như thế nào. Nghĩ các loại thế cuộc trong sáng, ra quyết định sau, cái khác mấy lớn thành đã không hy vọng. Tạp Ân cùng Lệnh Hy cũng không có ý định lại thả quá nhiều tâm tư. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hành quân kiến. Tạp Ân mệt mỏi khuôn mặt không có triển khai. Ta nghĩ tới đưa ngươi bồi dưỡng thành 10 thành liên minh lãnh tụ. Chỉ là, ngươi chỉ có xuất tài. Không có vương mới. Hiện tại Hắc đồng văn minh lại cho đến áp lực lớn như vậy. 10 thành liên minh chỉ còn trên danh nghĩa. Lệnh Hy cười khổ. Cũng không thể làm gì. Chiến tranh chính là làm cục cùng ra vẻ. Cục mở ra. Thế hình thành, đánh cờ người vừa xem hiểu ngay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.